Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 579. Thứ 577 chương cứu một người. Lối ra, mọi người, một trận chiến này đánh xong cộng thêm chữa thương sắc trời cũng đã triệt để hắc chìm xuống đến, cho nên một đám người cũng không có tiếp tục đi trước, mà là lựa chọn ở chỗ này tương đối xem như là địa phương an toàn đóng quân nghỉ ngơi một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau bình minh mới tiếp tục đi trước. Tiếp được tới dọc theo đường đi mọi người cũng không có gặp lại đến cái gì nhưng sợ nguy hiểm. Cả ngày bay vọt gấp rút lên đường hậu. Rốt cuộc tới nơi này tọa đàn sơn trung tâm ni, đó là một mảnh bóng cây tươi tốt sơn cốc. Chỉ bất quá đập vào mắt có thể đạt được địa phương như trước một mảnh lộ ra nhàn nhạt sát khí đen. Đặc sắc, màu đen cành lá, màu đen sơn thạch, ngay cả dòng suối nhỏ cũng hiện ra một cỗ đen đặc ánh sáng màu. Bất quá mọi người biết, cũng không phải là nước này thật là màu đen, mà là này dòng suối nước hồ mặt đất đều là đen đặc màu. Lúc này mới phản xạ mặt nước cũng hiện ra màu đen. Ở đây liền là ngọn núi trung tâm, đến nhị tầng lối ra hẳn là ngay này trong sơn cốc. Kỳ Lân Vương Cổ Lê Thiên nhìn về phía bốn phía. Thản nhiên nói, Thương Hồn Đạo Tông chủ suy tư nhìn về phía mọi người dò hỏi. Sơn cốc này quá lớn, nếu như cùng nhau tìm kiếm thiếu nói cũng muốn một hai ngày thời gian. Không như chúng ta từng nhóm hành động thế nào? Thánh Lăng Dực trực tiếp đánh nhịp đạo. Vậy tam phương vì một đội phân công nhau hành động, tìm được xuất khẩu gửi thư tín hào mọi người tập hợp lại cùng ly khai, Phượng Hoàng Cốc và Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đội. Thánh Lăng Dực lời vừa mới rơi xuống, bên kia Phượng Ngân Hoa liền xuất mở miệng trước, trực tiếp nhảy đến Quý Quân Nguyệt đoàn người bên người chiếm trước thứ nhất đối tác vị trí. Còn không đẳng mọi người phản ứng, bên kia Bích Nhan Thiên lạnh lẽo thanh âm liền truyền ra. Băng Phong Vương Điện và Tuyết Nguyệt Đế Quốc cùng nhau, mọi người bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy Bích Nhan Thiên hướng phía Tuyết Nguyệt Đế Quốc phương hướng đi đến. Tức khắc trắng bạc tóc dài trên không trung vẽ ra một đạo tốt đẹp mộng ảo độ cung. Kỳ thực uy nghiêm cao quý, thần sắc lạnh nhạt lạnh lẽo, liền phảng tựa lời nói vừa rồi không phải xuất từ miệng của hắn bình thường. Nhưng lại nhìn hắn đi trước nhịp bước. Mọi người lại vô pháp lừa mình dối người, chỉ là có chút ảo não thế nào một không chú ý để hai thực lực mạnh nhất đội ngũ đi ở cùng nhau. Ít nhất cũng phân một cho bọn hắn a. Cứ như vậy, ở mọi người lòng tràn đầy suy đoán phức tạp tình tự chung. Tuyết Nguyệt Đế Quốc, Phượng Hoàng Cốc và Băng Phong Vương Điện bởi vì Phượng Ngân Hoa. Bích Nhan Thiên quan hệ của hai người kết thành đồng minh thành một tiểu đội. Nhóm 29 cái thế lực ba người một đội phân làm cửu đội. Mặt khác một đội ngũ thì chỉ có hai cái thế lực vì một đội. Tổng cộng phân 10 tiểu đội phân công nhau hành động, ở trong sơn cốc triển khai thảm thức tìm tòi. Phượng Chi Giật nhìn nhà mình nhi tử cứ như vậy cực kỳ hứng thú đem Phượng Hoàng Cốc bán đi. Có chút không nói gì mà chống đỡ lắc lắc đầu, đối với bên cạnh tứ trưởng lão bất mãn cũng im miệng không nói. Kỳ thực ở Phượng Ngân Hoa sau khi trở về nghe hắn sở nói một số chuyện tình. Phượng Chi Giật trong lòng liền đã có định luận, bọn họ Phượng Hoàng Cốc sẽ tiếp tục duy trì trung lập. Tuyệt sẽ không đi tham dự các thế lực cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc tranh chấp. Như vậy mới là tối tin được lựa chọn, nhưng lại đứa nhỏ này đối Tuyết Nguyệt Đế Quốc dị thường để bụng. Bắt được cơ hội liền đem Phượng Hoàng Cốc và Tuyết Nguyệt Đế Quốc vô tình hay cố ý thấu cùng một chỗ. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn tin tưởng Hoa Nhi định sẽ không lấy Phượng Hoàng Cốc mọi người tính mạng nói đùa. Tứ trưởng lão Tu Hoài thấy vậy cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi khó chịu hòa. Bên cạnh Hoa Vân Hảo Thanh khuyên một câu, người cũng đừng thái sinh khí. Kỳ thực cẩn thận nghĩ muốn cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc cũng là hảo, hừ. Hảo cái gì hảo, không thấy được vừa những thứ ấy nhân xem chúng ta ánh mắt sao? Rõ ràng liền hoài nghi ta các Phượng Hoàng Cốc cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc có điều cấu kết. Tu Hoài hầm hừ nói một câu, bất quá cứ việc tức giận, hắn còn là chú ý nói chuyện âm lượng, cũng không có nhượng Tiết Nguyệt đế quốc nhân nghe thấy. Bất quá hắn lại không biết, cho dù là tận lực giảm thấp xuống âm thanh, vẫn không thể nào tránh được Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tai. Chỉ là hai người căn bản không có để ý tới mà thôi. Phượng Ngân Hoa cũng không trông coi chính mình nhân cái gì ý nghĩ. Cả người hắn đã sớm nhảy lên đến yêu vụ mấy người bên người ngốc. Liền hình như hắn vốn chính là Tuyết Nguyệt đế quốc nhân bình thường. Mà Băng Phong Vương Điện nhân bởi vì Bích Nhan Thiên là thân bất tử quan hệ. Dù cho đối quyết định của hắn có chút bất mãn cũng không nói gì thêm. Huống chi ngay cả điện chủ cũng không nói gì thêm. Bọn họ những trưởng lão này liền tiếp tục duy trì trầm mặc được rồi. Quý Quân Nguyệt nhìn Bích Nhan Thiên liếc mắt một cái. Cũng không để ý bên cạnh còn có những người khác. Lên tiếng cười nói. Không nghĩ đến Bích Cung Chủ cũng muốn Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Không biết là muốn dùng nó tới làm gì. Bích Nhan Thiên đồng dạng không có để ý bên cạnh có cái gì nhân. Dù sao Băng Phong Vương Điện Điện Chủ đã biết hắn muốn Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Còn những người khác, cuối cùng cướp giật thời gian bọn họ cũng sẽ biết. Bởi vậy lúc này cũng không cần thiết che che giấu giấu. Cứu một người, Bích Nhan Thiên nhìn Quý Quân Nguyệt. Thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt như trước như Bắc Cực Hàn Băng không có một tia nhiệt độ. Nhưng lại ít đi một phần khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí. Cũng nhiều một tia không dễ phát hiện tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Quý Quân Nguyệt tựa hồ đối với Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu cảm thấy hứng thú. Rất người trọng yếu, Quý Quân Nguyệt nhíu mày tiếp tục hỏi. Bích Nhan Thiên trầm mặc một cái chớp mắt. Ngoài dự đoán mọi người lắc lắc đầu, lập tức ánh mắt có chút chạy xe không nhìn về phía phương xa nói. Một có điều mắc nợ nhân, thanh âm kia như trước lạnh giá vô độ. Như trước yên ổn không sóng, bất quá lại có thể làm cho người ta cảm giác được một tia trầm trọng. Rất hiển nhiên này cái gọi là có điều mắc nợ nhân mặc dù không phải Bích Nhan Thiên rất người trọng. Yếu, nhưng cũng ở cuộc đời của hắn chung trước mắt một đạo dấu vết. Quý Quân Nguyệt đáy mắt thần sắc hơi lóe lên một cái. Lại hỏi một câu, người kia là trọng thương bất rũ chờ nghịch thiên sửa mệnh. Không phải, Bích Nhan Thiên thu về nhìn ra xa xa xa tầm mắt. Nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, nàng đã chết 26 năm ni, nghe nói. Quý Quân Nguyệt hơi liễm con ngươi. Chẳng sợ không biết tiền căn hậu quả, nhưng nghe Bích Nhan Thiên này ngắn mấy câu trả lời, vẫn có thể đủ làm cho nàng có một chút suy đoán. Người kia đã không phải Bích Nhan Thiên người trọng yếu, bây giờ từ nhiều năm như vậy hắn còn muốn bắt đến Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu cứu người. Chắc hẳn người nọ tử hẳn là cùng hắn có quan hệ đi. Bất quá, đã người nọ đã chết nhiều năm như vậy, hà tất lại nhiễu nhân an bình. Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu có cải tử hoàn sinh nghịch thiên sửa mệnh chi hiệu dụng. Bằng hữu của ta đồng dạng cần nó nghịch thiên sửa mệnh giữ được tính mạng. Cho nên lần này ta thế ở nhất định phải, nếu như Bích Cung Chủ như cũ muốn Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu để chấm dứt ngươi cả đời này mắc nợ. Như vậy đợi khi tìm được Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu chúng ta liền các bằng bản lĩnh, Bích Nhan Thiên. Nhìn Quý Quân Nguyệt u mỉm cười ngoan tà tuyệt diệm khuôn mặt. Mi tâm vi long, hắn bài xích và Quý Quân Nguyệt thành địch nhân, bởi vì đây là một cường đại đến vô pháp đánh giá đối thủ. Nếu như cùng chi đối thủ, kết quả bất cũng dự đoán. Ai, đối với Bích Nhan Thiên dò hỏi, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người tịnh không cảm thấy thế nào. Nhưng Băng Phong Vương Điện Nhân lại có một chút ngoài ý muốn. Muốn biết Bích Nhan Thiên người này tính khí thái cứng nhắc rất cố chấp. Hơn nữa cực kỳ nghiêm khắc tuân thủ điều ước, lạnh giá tựa như một không có cảm tình cơ khí, đối bất cứ chuyện gì đô không có gì dục vọng mãnh liệt. Hiện tại cư nhiên sẽ chủ động dò hỏi, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía yêu vụ cười mỉm, nhìn về phía Bích Nhan Thiên khẽ cười nói. Ta, Bích Nhan Thiên nghe nói chuyển con ngươi nhìn về phía yêu vụ. Mỹ lệ trong sáng trong mắt lạnh giá vô độ mang theo một chút xem kỹ hòa quan sát. Lạnh như băng nói, người rất tốt, mặc dù như thế nói. Nhưng Bích Nhan Thiên mi tâm như trước có một tia nhăn. Bởi vì dù cho xác định cô gái trước mắt thân thể khỏe mạnh dù cho bị nội thương cũng không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn không cho là Quý Quân Nguyệt hội dùng loại chuyện này nói đùa. Rất nhiều người nói ta 22 tuổi có một chúng mục tiêu kiếp. Thiên đạo hoàn hồn châu là duy nhất có thể nghịch thiên sửa mệnh chống đối kiếp số gì đó, yêu vụ. Tùy ý giải thích, kia Nhàn Hạ đi theo bộ dáng căn bản nhìn không ra chút nào lo nghĩ. Liền phảng tựa trong giọng nói có kiếp nạn nhân cũng không phải là nàng như nhau. Kỳ thực yêu vụ xác thực không để ý. Lúc trước sư phó lúc nói nàng cũng không có để ý quá. Bởi vì sư phó đã nói này kiếp nạn là hảo cũng là hoại. Là bế tắc nhưng cũng là tân sinh. Mặc dù nàng không biết rõ nhưng cũng không có đem này kiếp nạn đương hồi sự. Nếu không phải 2 năm trước Cơ Bạch Viêm mấy người đến lúc mang tới. Chỉ sợ nàng hội như vậy vẫn qua xuống. Trực tiếp liền đã quên 22 tuổi kiếp nạn. Chớ nói chi là tìm thiên đạo hoàn hồn châu. Nhưng yêu vụ không để ý. Lời nàng nói lại làm cho Bích Nhan Thiên ngẩn người. Cũng kinh tới Phượng Ngân Hoa. Kiếp nạn, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi sống không quá 22 tuổi? Phượng Ngân Hoa lập tức cũng có chút nóng này. Vội vã kéo qua yêu vụ gấp giọng hỏi. Bất quá ngay tay hắn liền muốn kéo đến yêu vụ cánh tay lúc. Lại bị nàng hơi nghiêng người tránh được. Đồng thời lên tiếng cười khẽ. Khẩn trương như vậy làm gì? Ta hiện tại mới 10 bát. Cách 22 còn sớm đâu, Phượng Ngân Hoa cũng không để ý yêu vụ né tránh. Có chút khẩn trương lo lắng đem nàng từ đầu tới đuôi quan sát một lần. Mặc dù nhìn không ra cái gì, lại chân mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc nói. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, thời gian còn có bao nhiêu, lần này phải bắt được thiên đạo hoàn hồn châu. Yêu vụ nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Khóe môi hàm nhàn đạm tiêu ý, tịnh không nói thêm gì nữa. Nếu nói là ở đây một đám người lý, ai tối hiểu yêu vụ tâm tư, liền thuộc Quý Quân Nguyệt, đang nhìn đến yêu vụ cười nhạt không nói bộ dáng lúc. Quý Quân Nguyệt tươi cười u vọng khó lường nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, huống chi còn là yêu vụ như vậy một người bạc tình. Phượng Ngân Hoa như chỉ là nhất thời hưng khởi hoàn hảo. Nếu thật quan tâm, nhất định là phải thất vọng đau lòng. Các nàng nữ nhân như vậy, tối hiểu được mình muốn cái gì. Không có bất kỳ dư thừa đồng tình tâm hòa tình thương của mẹ mềm mại tới cho không để ý nhân. Yêu, đó chính là dốc hết sở hữu tuyệt không hối hận. Không yêu, như vậy cho dù người nọ muốn chết muốn sống như trước vô pháp ở trong lòng lưu lại chút nào dấu vết. Không quả quyết, mềm lòng nhu tình, đây chẳng qua là đối người ngoài binh không thấy máu tàn nhẫn hòa đối với mình không chịu trách. Nhiệm mà thôi, Bích Nhan Thiên không nghĩ đến lấy được đáp án hội là như thế này. Chỉ là trầm mặc nhìn yêu vụ khoảnh khắc, lại nhìn một chút Quý Quân Nguyệt và bên cạnh vẫn không nói chuyện không nhìn nhân. Trong mắt chỉ có Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết, sau đó không nói một lời quay người đi xa. Băng Phong Vương điện nhân thấy vậy, cũng đều theo điện chủ cùng nhau theo Bích Nhan Thiên đi trước mà đi. Quý Quân Nguyệt đoàn người cũng không nói gì thêm nữa. Theo cùng đi trước, đoàn người đi chính là Nam Diện một đường lát đá, nơi này gập ghềnh cao thấp, có rất nhiều đất trũng hòa bụi cỏ. Tìm một thiên đô không có gì thu hoạch. Không chỉ không có tìm được lối ra, ngay cả một điểm nguy hiểm cũng không gặp được. Thế là Quý Quân Nguyệt mấy người sau khi thương nghị quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một. Đêm sẽ tiếp tục tìm, bất quá giữa lúc mọi người dựng được rồi lửa trại hòa lều vải. Xa xa chân trời liền truyền ra một đạo tín hiệu, mang theo lưu quang một hàng chữ xuất hiện ở màu đen màn trời chung. Sơn cốc tây nam phương 30 lý đại động rộng rãi miệng tìm được lối ra. Tốc đến, nhìn thấy thư này tức, Quý Quân Nguyệt mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không có đình lại thu đông tây liền hướng phía tây nam phương đuổi quá khứ. Không chỉ là Quý Quân Nguyệt và Bích Nhan Thiên đoàn người. chính là cái khác thế lực nhân cũng đều đang nhìn đến tin tức hậu nhao nhao hướng phía tây nam. Phương Đại Động rộng rãi chạy đi, đằng mọi người trước sau không đồng nhất tụ tập ở Đại Động rộng rãi thời gian đã là sau nửa canh giờ. Phát hiện nơi này có lối ra chính là Nhân Vương Cốc nhân. Tin tức cũng là Nhân Vương Cốc cốc chủ Vị Ly Tuần thả ra. Vị Ly Tuần chỉ phía trước to như vậy động rộng rãi cửa động đào. Này động rộng rãi là duy nhất một chỗ ngoại hình tốc hành canh hai ngọn núi địa phương. Cho nên thông hướng nhị tầng con đường hẳn là đang ở bên trong, nói như thế cũng đã nói lên Nhân Vương Cốc nhân cũng không có tiến vào động rộng rãi. Chỉ là ở phát hiện này động rộng rãi độ cao đã cao hơn trong không khí sát khí tầng mây. Suy đoán nơi này chính là lối ra, liền trực tiếp cấp mọi người phát tín hiệu. Đối với lần này các thế lực người nắm quyền cũng không nói gì thêm. Dù sao nếu là bọn họ, cũng sẽ không mạo hiểm đi vào dò đường. Thế nào cũng phải kéo lên mọi người. Ai biết bên trong có phải có cái gì hay không nguy hiểm mà đi, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cùng lúc đi vào kiểm tra một phen đi, tuyệt điên cổ hoang người nắm quyền lên. Tiếng nói một câu, những người còn lại tán đồng gật gật đầu. Mọi người liền không trì hoãn nữa thời gian, cũng không quản bây giờ là phủ sắc trời hắc nồng, liền giơ cây đuốc đi vào động rộng rãi.